Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Tô Hiểu Thiến đã chịu thua. Nhưng liên tiếp không ngừng tiếng đập cửa vẫn là khiến cho Triệu Lão Bản không vui. Chờ môn mở ra, Triệu Lão Bản vừa thấy người tới, không khỏi kinh ngạc nói, Cố Phu Nhân, như vậy vãn ngươi tới ta nơi này làm gì? Cố Phu Nhân không có đáp lời. Nàng tán tóc, lạch cạch đóng cửa, từng bước một chiều trước giường đi tới. Cố Phu Nhân không rên một tiếng tiến vào. Triệu Lão Bản cho rằng nàng cùng lão Cố giận dỗi. Khả năng chính sấn chính mình lão công ngủ, lặng lẽ tới tìm chính mình giải buồn. Cố Phu Nhân là trung niên mỹ phụ, nhìn nàng vẫn còn phong vận khuôn mặt. Triệu Lão Bản không cấm suy nghĩ bậy bạ, lộ ra vài phần đắc sắc, nhưng theo thời gian chuyển rời. Cố Phu Nhân vẫn luôn đều không nói lời nào. Triệu Lão Bản dần dần cảm thấy không thích hợp. Hắn nhìn chậm rãi tới gần nữ nhân. Đột nhiên có một cái đáng sợ phát hiện. Nữ nhân ăn mặc bại lộ áo ngủ. Tóc đẹp rối tung. Nhưng nàng trên cổ lại có một đạo che lấp không được giữ tợn lề sách. Nếu là người thường, khả năng cho rằng đây là khâu lại sau miệng vết thương. Nhưng đối hắn loại này có phong phú chém đầu kinh nghiệm chuyên gia tới nói. Có như vậy một đạo lề sách người, tuyệt đối không thể tồn tại. Đứng ở hắn trước mắt Cố Phu Nhân, thật sự vẫn là người sống sao? Trong bất chi bất giác, Triệu Lão Bản thu hồi đặt ở Tô Hiểu Thiến trên người tay. Thân mình cũng không khỏi hướng trong sườn xê dịch. Ngươi đừng tới đây, nữ nhân còn ở đến gần. Nàng rốt cuộc đi tới mép giường, đem lạnh lẽo tay, phóng tới Triệu Lão Bản trên đầu. Triệu Lão Bản tim đập đến lợi hại, cho rằng nữ nhân muốn chính mình mệnh, sợ hãi nhắm lại mắt. Tí tách, Triệu Lão Bản cảm thấy một trận choáng váng. Cũng may, mấy giây qua đi, chuyện gì cũng không có phát sinh. Hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình đã nhìn không thấy Cố Phu Nhân. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Lão Bản trong lòng thập phần sợ hãi, hắn kinh sợ muôn vàn, muốn chạy ra này đống biệt thự, lại cảm thấy chính mình chân không nghe sai sử, hắn sợ tới mức đều không cảm giác được chính mình chân. Vì thế, hắn muốn há mồm cầu cứu, lại một câu cũng kêu không ra. Triệu Lão Bản ở trong đầu thét chói tai, kêu to chính mình nhất định phải bình tĩnh, hắn gian nan mà thử chuyển động trong mắt. Mới phát hiện ở bất chi bất giác chung, hắn tầm nhìn đã xoay 180 độ, hắn thấy hầu gái nằm ở trên giường, bộ ngực lúc lên lúc xuống, dường như sớm đã ngủ, mà hắn mông, tắc gắt gao dựa vào hầu gái. Hắn lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, đem khăn trải giường đều nhiễm ướt, hô, vạn hạnh hắn còn sống, nhưng là, hắn khi nào có thể đem cổ chuyển xa như vậy? Triệu Lão Bản trong lòng khả nghi, hắn cảm thấy hắn tim đập đến lợi hại, hắn chậm rãi đem tròng mắt thượng di, vẫn luôn thượng chuyển qua thấy chính mình trên cổ mặt trống rỗng. Cái gì cũng không có, hắn lúc này mới ý thức được, đầu của hắn, đã bị hái được xuống dưới. Trong hoa viên, Lưu Tiểu Thư còn ở ra sức đào nguyệt quý, Lý Hào đem cái sảnh giao ra đi sau. Sớm nhanh như chớp chạy về biệt thự, tránh ở bên trong âm thầm nhìn trộm, không có nửa điểm hỗ trợ ý tứ. Cho nên, tuy rằng Lưu Tiểu Thư đào đến một nửa hối hận, nàng cảm thấy một người đào lên quá ngốc, nhưng chung quanh không có nửa bóng người. Nàng lại lười đến lại chạy đi lên gọi người, đành phải hơi nghỉ ngơi nghỉ, tiếp tục đi xuống đào nguyệt quý, đào không trong chốc lát, Lưu Tiểu Thư liền đem nguyệt quý đào tới rồi đế. Trừ bỏ màu nâu thổ nhưỡng, nàng cái sảnh đụng phải một cái ngạnh ngạnh đồ vật, nàng đem nguyệt quý căn sạn đoạn, lại đi xuống đào hai hạ, quả nhiên thấy một cái tròn vo, thuộc về người đầu, đầu người, là đầu người, hắn thật sự không có gạt ta. Lưu Tiểu Thư hoài kích động tâm tình đem nguyệt quý ném đến một bên, bắt đầu chuyên tâm đào đầu, nhưng ở đào đầu thời điểm, nàng phát hiện đầu gắt gao hợp với thứ gì. Rất khó đem đầu trực tiếp đào ra, đầu phía dưới rốt cuộc có cái gì, như thế nào như vậy khó đào. Lưu Tiểu Thư chưa từ bỏ ý định, nỗ lực lại thâm đào vài cái, đem đầu bên cạnh thổ đều móc xuống, mới phát hiện nguyên lai đầu còn hợp với thi thể. Này viên đầu chủ nhân bị toàn bộ vùi vào trong đất. Sau khi chết cũng ở trong đất thẳng tắp đứng. Đến bây giờ đầu còn không có hoàn toàn hư thối xong. Chôn, thi thể nào có quăng vùi đầu phương tiện. Này cố lão bản thật không chú ý, chậm chạp sạn không ra đầu. Lưu tiểu thư không khỏi oán giận hai câu. Nàng dùng cái sẻng tàn nhẫn chém hai hạ, nhưng đầu không chút sứt mẻ, vẫn cứ khẩn hợp với thi thể. Chính là không chịu ngoan ngoãn mà bị Lưu tiểu thư đào ra. Nhậm nàng thưởng thức, bất đắc dĩ, Lưu tiểu thư đành phải tiếp tục đi xuống đào. Đầu ngoan cố khơi dậy Lưu tiểu thư trong lòng một cổ hung kính. Nàng cũng mặc kệ chỉ đào đầu, một lòng một dạ cùng thi thể này so thượng kính, không có nguyệt quý vướng bận. Nàng dùng sức huy động cái sẻng đi xuống đào, nàng nghẹn một cổ kính, một hơi đi xuống đào nửa thước. Lại vẫn cứ không có nửa phần tiến triển, chỉ đào ra thật dài thật dài, thật dài thật dài cổ, như thế nào còn đào không ra, ta cũng không tin, hôm nay ta đào không ra nó. Lưu tiểu thư đào đỏ mắt, lúc này, nàng hồn nhiên quên mất đào nguyệt quý mục đích, liều mạng không ngừng sạn thổ, nàng một sạn đi xuống đào, đem thổ sạn đến một bên, thẳng đến chính mình hoàn toàn đi vào trong đất. Vẫn cứ ở hướng về phía trước mặt ném thổ, tiếp tục một lòng một dạ đi xuống đào, cổ, như thế nào vẫn là cổ, người này cổ như thế nào như vậy trương, Lưu tiểu thư oán hận mà mắng một câu, sau đó đột nhiên ngây ngẩn cả người, đúng vậy, người này cổ như thế nào như vậy trương a, ý thức được điểm này, Lưu tiểu thư không khỏi phía sau lưng lạnh cả người, nàng lúc này mới phát hiện chung quanh đen như mực. Nguyên lai nàng đào quá sâu, đem chính mình cũng rơi vào trong đất, quanh mình im ắng, không có điểu kêu, thậm chí tiếng côn trùng kêu vang cũng không có. Lưu tiểu thư thử kêu cứu, nhưng nửa ngày không có người tới. Đợi hai phút sau, đợi không được người, Lưu tiểu thư quyết định tự cứu. Nàng hướng lên trên huy động cái sẻng, tưởng đem cái sẻng sạn tiến trong đất, làm một cái điểm dừng chân. Tại đây phía trước, nàng tính toán xoay người tìm cái thích hợp vị trí, nhưng nàng vừa động chân, liền phát giác nàng chân giống như bị thứ gì kéo lại. Có cái gì nắm lấy nàng cổ chân, Lưu tiểu thư đưa lưng về phía một khắc viên đầu, nàng đỉnh đầu một khắc cái đầu. Tại đây chờ quỷ dị dưới tình huống, nàng đối này viên đầu rốt cuộc sinh không dậy nổi nửa phần yêu thích chi tâm. Chỉ cảm thấy sợ hãi thật sâu. Thi thể này cổ vì cái gì như vậy trương? Vì cái gì nàng vẫn luôn ở đào? Phía trước vẫn luôn không phát hiện không thích hợp. Lưu tiểu thư cứng đờ mà cúi đầu đi xuống xem. Một đôi lạnh băng tay bám trụ nàng mắt cá chân. Không chờ nàng lại lần nữa kêu cứu. Nàng đã bị quỷ thủ kéo vào trong đất. Cả người theo kia đoạn thật dài cổ. Cùng nhau biến mất ở ủ rột hố đất chung. Bạch Ngôn đợi nửa giờ. Không có chờ đến Khải Hoàn mà về Lưu tiểu thư, lại chờ tới rồi Lý Hào tin nhắn, nàng đã chết, thu được Lưu tiểu thư tin người chết, Bạch Ngôn xóa rớt hai điều tin nhắn, rốt cuộc yên lòng, có thể an tâm ngủ ngon. Đối với Lưu tiểu thư chết, hắn không có nửa phần áy náy, ở trong trò chơi, NPC không tính người, chẳng lẽ không phải sao? Một đêm vô mộng, ngày hôm sau Bạch Ngôn tinh thần sáng láng tỉnh lại. Cứ theo lẽ thường đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, lại gặp phải đang cùng nam chủ nhân từ biệt Vương lão sư. Tối hôm qua trụ còn vui sướng đi. Không tồi, ta nghỉ ngơi thực hảo, nho nhã nam tử dày thượng dính huyết. Trên tay còn treo một tia dấu răng. Đối với này rõ ràng không thích hợp một màn, nam chủ nhân không hề tỏ vẻ. Vẫn cứ tươi cười thân thiết tiễn đi nho nhã nam tử. Nhìn theo hắn rời đi biệt thự. Thấy thế, Bạch Ngôn biết rõ cô hỏi nói, tiên sinh, mặt khác hai gã khách nhân cũng đi rồi sao? Ta sáng nay dùng không cần chuẩn bị bọn họ bữa sáng. Không cần, bọn họ cũng đi rồi, nam chủ nhân hoang mang hỏi. Ngươi chẳng lẽ không thấy sao? Bọn họ là cùng Vương tiên sinh cùng nhau đi, các ngươi chiêu đãi không tồi, vừa rồi Vương tiên sinh còn cùng ta khen các ngươi, Bạch Ngôn xác định chính mình không có nhìn lầm. Vừa rồi đứng ở nơi đó chỉ có Vương lão sư một người. Nhưng nam chủ nhân phi nói ba gã khách nhân vừa rồi đều ở đàng kia. Hắn cũng không hảo phản bác nam chủ nhân nói. Bạch Ngôn đem chuyện này yên lặng nhớ kỹ. Tiếp tục hồi phòng bếp đi xử lý một thớt chuột thịt. Đương các chủ nhân ăn xong bữa sáng, biệt thự dư lại người lại tiến hành rồi một lần tiểu tụ. Kết quả mọi người kinh ngạc phát hiện, Dương Kỳ không thấy, không đúng, Lưu Quỳ đã chết, Lão Chu đã chết, chúng ta không phải còn thừa 6 cá nhân. Dương Kỳ đi đâu? Dương Kỳ tối hôm qua cùng ta cùng đi tiếp khách người. Nàng như thế nào còn không có ra tới? Tô Hiểu Thiến kinh ngạc nói. Sẽ không có việc gì đi. Các khách nhân hẳn là đều là người. Tối hôm qua ta bồi cái kia đáng khinh nam tưởng dính ta tiện nghi. Ta không đánh quá hắn. Thiếu chút nữa bị hắn thực hiện được. May mắn nửa đêm gõ cửa quỷ tới. Đáng khinh nam còn gọi nó cô phu nhân. Không biết hắn tối hôm qua rốt cuộc ra sao, nói đến nơi này. Tô Hiểu Thiến lại bổ sung một câu. Dù sao ta buổi sáng tỉnh lại phát hiện đáng khinh nam không thấy. Chính là khăn trải giường thượng bắn điểm huyết, ta đoán hắn bị gõ cửa quỷ làm thịt, thật là đại khoái nhân tâm ni Triệu lão bản cũng đã chết. Nhưng sáng nay nam chủ nhân nói, hắn cùng Vương lão sư, Lưu tiểu thư cùng nhau đi rồi, ta lúc ấy cũng ở đây, chỉ nhìn thấy Vương lão sư một người đứng ở nơi đó. Không thấy được mặt khác hai cái, Bạch Ngôn nói. Nam chủ nhân bộ dáng không giống như là nhớ lầm. Hắn ngược lại thực nghi hoặc ta vì cái gì không thấy được. Tưởng ta nhớ là Mani, Lưu tiểu thư cũng ở. Nàng tối hôm qua thay ta đào nguyệt quý. Ta chưa mắt nhìn hố không động tĩnh. Hôm nay buổi sáng ta thu hồi nguyệt quý lặng lẽ hướng hố nhìn thoáng qua. Hố cái gì cũng không có. Chẳng lẽ nàng còn sống? Lý Hào cũng hồ đồ, các ngươi nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trong nhà lâm vào lặng im, ở suy tư một lát qua đi, An Tình do dự nói. Ta có cái không tốt suy đoán, ta không biết có nên hay không nói, ngươi nói, Lý Hào thúc giục nói. Ta cảm thấy Dương Kỳ, nàng có thể hay không cũng đã chết. An Tình dùng đốt ngón tay gõ lòng bàn tay. Một bên tổ chức câu nói. Tối hôm qua dùng cơm thời điểm, vị kia Vương lão sư ăn tương thực hung ác, nhìn kỹ đi, cùng tiểu thiếu gia ăn tương quả thực giống nhau như đúc. Liền tính nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân cũng không có ăn thành bọn họ như vậy. Rốt cuộc yếu điểm mặt mũi, hơn nữa Bạch Ngôn vừa rồi nói, nam chủ nhân giống như có nhận chi phương diện vấn đề. Nói không chừng hắn thật cho rằng tối hôm qua bọn họ ăn chính là chim cánh cụt thịt cho nên. Ta cảm thấy Vương lão sư là cùng tiểu thiếu gia giống nhau quỷ. Dương Kỳ chỉ sợ giữ nhiều lành ít. An Tình nói xong. Bạch Ngôn bừng tỉnh nhớ tới buổi sáng thấy Vương lão sư bộ dáng. Vương lão sư trên tay nhiều một đạo dấu răng. Lúc ấy hắn liền cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng bận về việc công tác. Liền không nhiều chú ý, hiện tại ngẫm lại, nói không chừng liền cùng An Tình phỏng đoán giống nhau, Dương Kỳ đêm qua thật sự bị Vương lão sư giết hại. Hết chương.